Chương 153 quản lý đội phá dở chạy đến trước, cười lúng túng nói, "Kê Tạ tổng, sao anh lại đích thân đến đây? Có vấn đề gì anh cứ bảo cấp dưới nói với tôi là được rồi, chỗ này tồi tàn quá, không phải nơi anh nên đến. Mấy ngày nữa có thể phá dở." Tạ Phản hỏi thẳng tiến độ công việc, "Hệ việc bố trí nơi ở cho cư dân gần đó đã làm đến đâu rồi?" Quản lý phá dỡ lập tức bắt đầu báo cáo chi tiết, cuối cùng nói, ngày cụ thể phá dỡ nhà EVE Moderate EH còn cần xin chỉ thị cuối cùng của anh. Dự án này là của kiến trúc sư Tô, bất cứ vấn đề gì đều do cô ấy quyết định, các người thấy cô ấy như thấy tôi vậy. Vâng. Quản lý phá dỡ thầm thắc mắc, nói một cách tế nhị, tôi thấy kiến trúc sư Tô còn rất trẻ, tuổi nhỏ như vậy đã làm kiến trúc sư trưởng. Trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông ta không yên tâm giao một công trình lớn như vậy cho một cô gái trẻ như thế. Trên thực tế rất nhiều nhân viên cũng không yên tâm, không phục cô. Mỗi lần gặp cô đều không mấy tôn trọng. Những lời cô nói họ không để tâm lắm, sai bảo không được. Điều này dẫn đến một số công việc ở hiện trường phá dỡ không thể triển khai kịp thời. Tạ Phản đến hôm nay là để chấn chỉnh thói quen này của họ. Lạnh nhạt nhìn quản lý, cười khẩy. Cái tầm nhìn hạn hẹp không sao, nhìn thế giới nhiều hơn là được, chẳng phải đã cho các người thấy rồi sao? Kiến trúc sư Tô là người tôi đã tốn rất nhiều công sức mới mời được từ nước ngoài về, các người tốt nhất nên tôn trọng cô ấy hơn cả tôn trọng tôi, nếu để tôi biết cô ấy làm việc ở đây không vui, tôi sẽ tìm rắc rối với anh đầu tiên, quản lý Trương. Anh yên tâm, kiến trúc sư Tô ở đây tuyệt đối là người có quyền quyết định cao nhất. Quản lý phá dỡ lập tức thay đổi thái độ, cho tất cả chúng tôi đều nghe lời cô ấy, cố gắng hoàn thành công việc tiền kỳ của dự án một cách suôn sẻ và đẹp đẽ trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không cản trở kiến trúc sư Tô và anh. Răng đe xong xuôi, sự chú ý của Tạ Phản quay trở lại, vừa quay đầu đã thấy Tô Y mang cầm máy ảnh bước vào một căn phòng. Quản lý vẫn muốn báo cáo một phần tiến độ công việc cho anh, Tạ Phản không có tâm trí nghe nữa. Để có chuyện gì lát nữa nói. Anh đi theo Tô Y Mang vào trong phòng. Bên trong là hậu trường nhà hát, hầu hết mọi thứ đã được chuyển đi, trống rỗng, hoang vắng và tiêu điều. Giữa phòng đặt một cây đàn piano cũ kỹ đã hỏng, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Tô Y Mang lấy khăn giấy lau nắp đàn, mở ra, tùy ý ấn vài phím. Thậm chí vẫn còn phát ra âm thanh. Cô chụp vài bức ảnh cây đàn piano, ngoài tiếng màn trập trong tai cô còn nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Phản và tiếng anh chậm chậm đóng cửa lại. Máy ảnh lia sang trái, anh xuất hiện trong ống kính, anh khoanh tay lười biếng dựa vào cửa, mắt nhìn cô qua ống kính. Ngón tay không tự chủ ấn chụp, không bố cục cẩn thận, nhưng người mẫu đủ đẹp trai, bức ảnh chụp ra rất đẹp. Tô Y Mang bỏ máy ảnh xuống, sai bảo anh, nghe Tạ tổng. Anh đừng ở đây được không? Ảnh hưởng đến em à? Đúng vậy. Tạ Phản cười, từng bước đi về phía cô, lấy máy ảnh khỏi tay cô, đặt lên đàn, mắt nhìn cô, như mang theo hơi nóng. Giọng nói cũng vậy, anh thuê em quả là đúng đắn, có em làm việc chăm chỉ cho anh như vậy, dự án khu nghỉ dưỡng muốn thất bại cũng khó. Anh muốn thất bại cũng dễ. Nói với tôi một tiếng, tôi giúp anh nghĩ cách. Thật sao? Anh cười khẽ, đầu lưỡi chạm vào má, tiến gần đến cô một bước. Em muốn làm chuyện mờ ám với em, đi không? Mặt Tô Y Mang nóng bừng, anh không biết xấu hổ. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Tôi luôn mặc dày vậy đấy, dù sao theo đuổi vợ không thể quá sĩ diện. Anh lại bước về phía trước, mũi giày da chạm vào đôi giày trắng nhỏ cô đang đi. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn bằng không, ngực Tô Y Mang sắp chạm vào anh, cô vội lùi lại phía sau, eo lại đụng vào cây đàn piano, bóng Tạ Phản áp xuống trước mặt cô. Cô muốn phản kháng, nhưng môi đã bị chặn. Tạ Phản tên khốn này thực sự thích hôn, có cơ hội là hôn ngay, như thể môi cô được bôi mật. Còn anh là người nghiện đường, không hôn cô một lúc là toàn thân khó chịu. Cửa không cách âm, nghe thấy tiếng bước chân bận rộn bên ngoài và tiếng nói chuyện của các nhân viên. Liễu Cẩn hét lên, già tớ hình như thấy một con chuột. Vợ Rai An ủi cô, e đó không phải chuột, là đồ chơi ai đó vứt thôi. Quản lý phá dở đang gọi, chị AI đó, anh qua đây dọn dẹp chỗ này đi. Xen lẫn trong những âm thanh đó là tiếng thở dốc lẫn lộn, nóng bỏng và hỗn loạn của Tô Y Mang và Tạ Phản. Nhà hát bỏ hoang không có điều hòa, thời tiết nóng bức, mồ hôi trên người Tô Y Mang gần như làm ướt cả quần áo. Nụ hôn khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng cao hơn, không ngừng leo lên theo từng giây. Cả người cô nóng rang, ướt đẫm, không chỉ là mồ hôi. Tay cô siết thành nắm đấm chống trên vai Tạ Phản, muốn đẩy anh ra, nhưng không dùng sức nhiều, lòng thì tê dại, tay thì tê liệt, chân thì mềm nhũn. Với anh, cơ thể cô luôn là thành thật nhất. Trước khi đến hiện trường cô đã thay áo chống nắng dài tay và quần ống rộng thoải mái, ngoài cổ ra không để lộ chỗ nào. Dù vậy Tạ Phản vẫn có phản ứng, hôn chưa được bao lâu tay anh lại bắt đầu lộn xộn, chuyên chọn chỗ nhạy cảm của cô. Cô rùng mình, cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn, biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không chống đỡ nổi. Cô cũng có nhu cầu với anh. Nhưng không thể, không được. Cơ thể cô tiếp tục ngửa ra sau, eo cấn vào phím đàn piano, vài nốt nhạc vang lên đột ngột trong không khí. Tiếng người bên ngoài đi lại càng lúc càng dày đặc, ngoài ra còn có tiếng Liễu Cẩn gọi, "Ê Y Mang, em ở đâu thế? Sao mới một lúc đã không thấy người vậy?" Tô Y Mang sợ hãi mở mắt, cắn mạnh vào môi Tạ Phản một cái, tìm kẻ hở nói, "Ê buông tôi ra." Tạ Phản thực sự buông miệng, tay không buông, thở dốc ôm chặt cô vào lòng, môi áp vào tai cô, gọi cô, "Y A Mang." Giọng nói nhuốm màu dục vọng như cố ý quyến rũ, khiến Tô Y Mang lòng xuân xao động, hơi thở càng thêm rối loạn. Bên ngoài Verai cũng bắt đầu gọi, "Ê Y Mang, em có nghe thấy chúng tôi nói không?" Ngay sau đó tiếng bước chân của cả hai tiếng gần đến cửa, tim Tô Y Mang đập muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay đẩy Tạ Phản. Cánh cửa hậu trường mở ra, một giây trước khi Liễu Cẩn và Verai xuất hiện sau cánh cửa, Tô Y Mang đã đẩy Tạ Phản ra, quay lưng lại với anh đứng, cầm máy ảnh giả vờ bận rộn thao tác. Liễu Cẩn và Rai tạm thời không phát hiện ra điều gì bất thường, đi tới nói vài câu gì đó với Tô Y Mang. Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tạ Phản thêm vài lần. "Ê, sao miệng anh bị rách rồi?" Liễu Cẩn chỉ vào khóe môi Tạ Phản, nói xong lại nhìn Tô Y Mang. Thấy mặt cô gái đỏ bừng như bị sốt, môi thì bóng bẩy mọng nước, rõ ràng vừa bị ai đó hôn. Liễu Cẩn lại nhìn xuống phía dưới bụng Tạ Phản. Ngay cả khi mặc quần rộng thùng thình vẫn có thể nhìn ra. Lớn lắm. Lớn hơn cả những người đàn ông da trắng mà cô từng hẹn hò. Liễu Cẩn hiểu ra, cười gượng gạo, "Ê Tạ Tổng, có phải tôi làm lỡ chuyện gì của anh rồi không?" Tạ Phản liếc cô một cái, đút tay vào túi quần bước ra ngoài, để lại một câu, "Nghe biết là được rồi, tháng này tiền thưởng của cô và Verai không còn nữa." Liễu Cẩn, it. Verai, it. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.